Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đại, chương 155, chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diên hơi sững người, cô không nghĩ đến phương diện này, anh ấy đi gặp Văn Yến, chẳng phải Văn Yến đang định đến đây sao? Chờ chút thời gian cũng không nổi à? Thấy cô không hiểu lòng đàn ông, Phó Mặc Bạch khẽ cười, xoa đầu cô, cúi xuống, thì thầm bên tai. Nếu là anh cũng không đợi được. Tô Diên đỏ mặt lườm anh một cái, rồi bỏ mớ rau xanh trong tay xuống, giao toàn bộ cho anh xử lý. Đúng rồi, Khâu Dã và Hiểu Hồng thế nào rồi? Mấy hôm nay em bận quá, không có thời gian trò chuyện với cô ấy. Phó Mặc Bạch nhận lấy việc của cô, tiếp tục nhặt rau, trầm giọng đáp. Họ không sao, hai đứa nhỏ kia đã được đưa đi rồi. Thấy cuối cùng mọi việc cũng được giải quyết ổn thỏa, Tô Diên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nửa tiếng sau, Giang Bắc và Văn Yến mang theo rất nhiều quà bước vào nhà, Thẩm Như nghe thấy động tĩnh thì bước ra đón, mặt mang theo nghi hoặc. Giang Bắc, còn đi đâu vậy? Hai đứa gặp nhau ngoài cổng à? Ngoại trừ Tô Diên và Phó Mặc Bạch, tạm thời người nhà họ Giang còn chưa biết chuyện. Trước mặt mẹ, Giang Bắc đột nhiên nắm tay Văn Yến, lớn tiếng nói. Mẹ, Văn Yến và con bây giờ đang hẹn hò, mẹ có vui không? Thẩm Như kinh ngạc mở to mắt, giọng nói kích động. Chuyện xảy ra khi nào vậy? Sao con không nói sớm? Bà làm mẹ chồng mà chưa có chút chuẩn bị nào. Giang Bắc cười ngượng ngùng, nói. Chẳng phải là con chỉ mới hẹn hò thôi sao? Con cũng muốn nói với mẹ sớm một chút. Lúc này, Thẩm Như đã hồi phục từ cú sốc, bước tới nắm lấy tay Văn Yến, cười hiền hậu. Con gái, chúng ta vào nhà thôi. Từ nay về sau, nếu Giang Bắc có dám bắt nạt con, hãy nói với mẹ. Cả nhà chúng ta sẽ giúp con đòi lại công bằng. Văn Yến không khỏi cảm thấy ấm lòng, những lo lắng ban đầu cũng từ từ tan biến. Lúc đó, mấy người Tô Diên bước vào phòng khách, thấy cảnh tượng này, lòng cô đã đoán ra phần nào. Mọi người tụ tập lại, Giang Phong Viễn nhìn Giang Bắc với ánh mắt tán thưởng, đồng thời lại có chút không hài lòng với hai người anh em khác của Giang Bắc. Là đàn ông độc thân lâu năm, Giang Đông và Giang Nam ngồi đó không dám lên tiếng. Chỉ mong mình trở thành người vô hình. Văn Yến chào hỏi từng người một. Bây giờ với tư cách khác, cô ấy cố gắng thể hiện sự tự tin và hào phóng của mình. Tô Diên lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô ấy, muốn cho cô ấy một chút cảm giác an toàn. Giang Bắc rất tự nhiên ngồi bên tay trái của cô ấy, nụ cười trên mặt anh ấy không hề thay đổi. Không lâu sau, Thẩm Như bước ra khỏi bếp, bưng theo một đĩa trái cây đặt trước mặt Văn Yến bảo cô ấy ăn, rồi gọi Tô Diên ra ngoài. Hai người đến phòng ngủ ở phòng phía đông, Tô Diên thắc mắc hỏi. Mẹ gọi con có chuyện gì ạ? Thẩm Như kéo cô đến bàn trang điểm, mở hộp trang sức của mình, thì thầm hỏi. Giúp mẹ chọn xem nên tặng Văn Yến món trang sức nào. Những thứ này mẹ đều ít khi đeo, phần lớn là đồ cưới của mẹ năm xưa. Nhà họ Thẩm năm xưa là gia đình quyền quý, sau này đã hiến hết tài sản cho nhà nước để có tiếng thơm. Nhưng khi con gái nhà họ Thẩm xuất giá, những của hồi môn cần có vẫn không thiếu. Nhìn vào hộp trang sức lấp lánh, Tô Diên không khỏi thốt lên. Mẹ chọn món nào cũng được, con nghĩ Văn Yến sẽ thích tất cả. Thật không? Thật ạ. Thẩm Như lấy ra một sợi dây chuyền vàng, ướm thử lên N, G, Ự, C mình hỏi. Con thấy thế nào? Mẹ chưa từng đeo nó, mẫu mã cũng đẹp. Tô Diên gật đầu, thấy rất đẹp. Vậy thì chọn nó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Thẩm Như lại lấy ra một chiếc vòng tay bằng vàng, trực tiếp đeo vào cổ tay của Tô Diên, nói. Chiếc vòng này mẹ luôn muốn tặng con, nhưng mấy năm trước chưa đúng lúc. Bây giờ là vừa đẹp, tay con trắng, đeo ra ngoài chắc chắn rất đẹp. Tô Diên cúi đầu nhìn chiếc vòng vàng nặng trĩu trên tay, không dám đeo ra ngoài. Đến trưa khi ăn cơm, Thẩm Như đưa hộp đựng dây chuyền cho Văn Yến. Cũng mời cô ấy ngày mai đi dạo phố cùng mình. Ngày đầu tiên hẹn hò đã nhận được món quà quý giá như vậy, Văn Yến vừa cảm động vừa thấy ngại ngùng, vội vàng đồng ý lời mời ngày mai. Tô Diên vì có tiết học nên không thể đi cùng họ. Ngày hôm sau, cô đến trường, vừa bước vào lớp đã bị một nhóm bạn vây quanh. Tô Diên, sao Tô Tiểu Tuyết bị công an bắt đi thế? Cậu mau kể cho bọn mình nghe đi. Tô Diên bị hỏi đến mức ngẩn người, không hiểu họ đang nói gì. Tô Tiểu Tuyết bị sao vậy? Cậu không biết à? Không biết. Cách chương.